Chương 338, sợi dây bên trong chiến đấu. Chương 338, sợi dây bên trong chiến đấu. Thân là hộ đỉnh 13 đội tổng đội trưởng, lại bị tử thần đánh lén, hơn nữa đánh lén người vẫn là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ. Chẳng lẽ NaNZ là bị Sgen kỳ ủ cả sủi ghệ chỗ mê, hoặc tổng đội trưởng nhìn chằm chằm dù kỳ ạ, trong miệng dụng ý nghĩa không rõ ngữ khí nhẹ giọng mở miệng, người ha ha ha ha, tử thần chi trưởng bị bộ hạ của mình đánh lén, thực sự là kiệt tác ý. Hoặc nhìn thấy tình cảnh này cất tiếng cười to nói, dạ mạ mổ tổ xài ghệ cu ni, đây chính là ngươi muốn bảo. Vệ sở ổ sổ xỉ hệ tỷ ha ha ha, ạch đang tại cười to ý hoặc tiếng cười đột nhiên một trận, chỉ cảm thấy một luồng không tên sức mạnh ở trong cơ thể mình ăn mòn, chuyện gì thế này, trong lòng khiếp sợ. Thời gian, ý hoặc cũng không quên nhanh chóng điều động sức mạnh trong cơ thể đem này tiêu diệt. Lấy thực lực của hắn, trình độ như thế này ngoại lai sức mạnh, trong nháy mắt liền có thể thanh trừ. Nhưng này nháy mắt thời gian, liền nhất định chiến công. Một bóng người đột nhiên từ dù kỳ ạ bóng dáng bên trong nhảy lên ra, lấy trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, trong nháy mắt vọt tới ỷ hoạt trước người. Máu đỏ ánh đao chợt lóe lên, máu tươi hướng bốn phía dâng trào ra, ở màu trắng hàn băng lên tô điểm ra từng đóa huyết hoa. Kia người đánh lén, không phải hệ ạ si mại kỳ tụ là ai, lại nhìn bị kết giới phong ấn hệ ạ si mại kỳ tụ. Lúc này đã muốn hóa thành bọt nước tiêu tan, là khí thế thực thể hóa tàn ảnh tùy ý vung lên khát máu sau càng diễm lệ tịch diệt. Hệ ạ si mại kỳ tụ nhìn tránh lui đến nơi xa ý hoạt, có vẻ như than thở nói rằng, không hổ là quỷ sỉ thủy tổ. Cho dù là ở dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có thể kịp thời tránh né, không có bị ta một chiêu kiếm chém giết tại chỗ. Thực sự là lợi hại. Đây lúc này ý hoạt trước ngực, đang có một cái lan tràn toàn bộ nửa người trên to lớn vết đao biểu lộ ra tồn tại. Từ kia vết đao sâu hoắm nơi, có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể bại lộ nội tạng các nơi có linh tử dây nhỏ kéo dài, đem này chăm chú sâu chuỗi. Xem ra, nếu không phải dạn sắc thèn gải cưỡng ép khâu lại, nội tạng của hắn tuyệt đối sẽ rơi xuống trên đất khốn nạn. Là xì nảy giả cù ý hoặc nhìn chằm chằm dù kỳ ạ cùng hạ xì mà kỳ tu đại tiếng giống giận, lợi dụng ta đối nàng xem thường. Đi hệ nở kỳ cờ hờ lừa dối ta, thủ đoạn cao cường lần này là ta bất cẩn, chắc chắn sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. Đang lúc này, đồi sọc kỳ họ củ vách đá một bên, có một cái thừa dịp khay ngăm đen láo mập bay tới. Trên người còn có phá nát khối băng. Hiển nhiên, mới vừa rồi cùng dù kỳ ạ đối chiến chính là người này. Thánh văn chữ vì LPP. Họa cặp dạ đạ. Năng lực là có thể đủ khống chế sinh vật. Đáng tiếc. Ở có thể đem thân thể các loại cơ năng đóng băng rủ kỳ ạ trước mặt, đối phương bị song khắc vừa mới bay lên đồi sạc kỳ họ cụ, PP liền thấy đến trọng thương y hoạt. Vội vã chạy tới bên cạnh hắn. Kinh hoàng âm thanh từ miệng hắn bên trong truyền ra. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Mà đối mặt quan tâm thuộc hạ của chính mình, y hoạt trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trầm thấp âm thanh nói rằng, bởi vì ngươi không thể đánh bại đối thủ, dẫn đến ta bị thương. Loại này tội nghiệt. Liền dùng ngươi tự thân đến tra lại đi, nhanh chóng một phát bắt được PP. Cường quang từ trên người hắn lan truyền đến ỉ hoạt trên người. Trước ngực to lớn miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, biết xảy ra chuyện gì. PP sơ ha y hô to, không muốn A bệ hạ có thể ỉ hoạt tàn nhẫn tính cách, như thế nào biết ngừng tay trái lại càng nhanh chóng thu hồi sức mạnh PP ra rẻ, huyết nụ. Nội tạng chợt đều hóa thành linh tử bị ý hoạt hấp thu, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại một cái trắng xám khô lâu khung xương không trung, cuối cùng vang vọng là PP kia ẩn chứa vô cùng sự thù hận gào thét. Ý hoạt, ta nguyền rủa ngươi cuối cùng rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Tiện tay đem bộ xương trắng ném ở một bên, thương thế trên người tờ ân ở phục ý hoạt một mặt khinh thường nói, thân là quỷ si, thế nhưng nguyền rủa thân là thủy tổ ta. Thực sự là ngu xuẩn ý hoạt. Ngươi này tàn bạo ca tính, cũng thật là hoàn toàn chưa biến giả mà mộ tổ tổng đội trưởng thanh âm trầm ổn từ một bên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tổng đội trưởng lộ làm ra một bộ uy nghiêm khuôn mặt. Có thể trên đầu nhưng có nửa cái giống như giống nhau hổ lão mặt nạ che khuất hai mắt trở lên vị trí. Phối hợp kia thật dài màu trắng tròm râu cùng hai tròm râu, thấy thế nào làm sao khôi hài, liền phía sau hắn rủ kỳ ạ đều trong bóng tối cười trộm. Làm sao cảm giác nơi này là vũ hội hóa trang hiện trường, bất quá, chỉ muốn gặp được trong tay hắn dường như cháy rủi dạ nạ cụ tù, còn có trên người rồi rào tràn đầy đến khắp toàn bộ sợi dây mạnh mẽ linh áp. Sẽ không để cho người bay lên chút nào lòng khinh thường lúc trước chiến đấu bị cắt đứt, lần này liền để ta dùng bằng cách trực tiếp hiểu rõ ngươi không có nhiều lời, sử dụng tới bằng cách tổng đội trưởng, nhất thời sử dụng xù nổ đối với y hoạt triển khai công kích. Bằng cách sau tổng đội trưởng cùng toàn trí toàn năng y hoạt đối chiến, kết quả đến cùng sẽ như thế nào đáng tiếc, trong lòng đang mong đợi hạ sĩ mà kỳ tụ thì không cách nào chăm chú quan sát này một trạng. Bởi vì, Esgen đi tới hắn trước người tuy rằng ngư ông đắc lợi sự tình rất tiện lợi, nhưng luôn luôn bàng quan cuộc chiến đấu này ta. Tựa hồ cũng bị gây nên trong cơ thể nhiệt huyết. Bước chậm đi tới hạ sĩ mà kỳ tụ trước người, Esgen khẽ cười nói, mấy tháng không gặp, liền để ta mở mang kiến thức một chút người trưởng thành. Nếu là thực lực không đủ, chết rồi cũng chớ có trách ta. Ngay ở đồi sau kỳ họ cụ đại chiến bạo phát thời gian, xây dựng các nơi chiến đấu từ lâu khai hỏa. Trước đây đề cập, Edpa đã ngăn cản lại thật là tinh thập tự đoàn thành viên. Nhưng các đội trưởng QNZ rất nhanh giải quyết từng người dạ nạ cụ tù. Vốn là muốn đuổi hướng về sổ kỳ họ cụ ý nghĩ, bị đột nhiên xông vào quỷ sỉ đánh gãy. Húng chi, sau đó còn xuất hiện hồ lão linh áp hơn nữa, hồ là còn tại xây dựng bên trong cùng quỷ sỉ đại chiến loại này quỷ dị tình huống. Để trong lòng mọi người lo lắng không ngớt, vội vã chạy tới trợ giúp. Dù sao, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ có thể không chỉ có 10 người cảm thụ được gần nhất xa lạ linh áp, kỳ ố giả cụ sủn xì rất nhanh cấp tốc chạy đến kẻ địch vị trí. Trước mặt liền thấy đến quay về 8 phiên đội tử thần tiến hành công kích quỷ sỉ da rẻ ngăm đen, con lấy một cán súng ngắm bình thường vũ khí nóng đàn ông. Kỳ ố giả cụ nhất thời xù nổ tiến lên. Một đao đem kẻ địch sử dụng gì hỉ tờ UFAIZU đánh nát. Lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt người nói rằng, ở ta cái này 8 phiên đội đội trưởng trước mặt công kích thuộc hạ của ta, cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi thật nếu như bị ngươi đắc thủ, ta nhưng là sẽ bị núi ông lão chửi mắng một trận nhìn thấy ngăn trở công kích mình người hình dạng sau. Lấy thương đàn ông trên mặt lộ ra sáng tỏ vẻ mặt, bình tĩnh nói, kỳ ố dạ cụ sùn si, ta biết ngươi. Ở bệ hạ cho chúng ta trong tài liệu biểu hiện, ngươi là cái kia giả mà mổ tổ xài ghệ cụ nhí đệ tử đi không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi loại này mạnh mẽ đội trưởng cấp nhân vật. Cũng thật là may mắn đây ta là bệ hạ đội cận vệ một thành viên, năng lực vì di ỉ cờ xả cờ xịt lệ. Bà dỗ lệ tự giới thiệu mình thời gian, đã muốn đem vật cầm trong tay súng ngắm nhắm vào kỳ ô giả cụ. Bị nhắm vào trong nháy mắt đó, kỳ ô giả cụ nội tâm liền nổi lên báo động. Kẻ địch kia thanh thương có vấn đề gì ỷ cỡ xạ cỡ xì, nghe liền biết không phải là chuyện tốt đẹp gì trong lòng âm thầm tăng cao cảnh giác, kỳ ố giả cụ trên mặt vẫn là kia phó lười nhác răng dấp, khẽ cười hỏi dò, tốt như vậy sao còn chưa khai chiến liền đem năng lực giới thiệu cho kẻ địch. Chẳng lẽ, ngươi là cái rất sang trọng công bằng người không, cũng không phải như vậy. Lệ khỏe miệng lộ ra cân nhắc ý cười, nhẹ giọng nói rằng, chỉ là bởi vì bị ngươi biết năng lực cũng không có gì gọi là mà thôi vừa bóc cỏ, vô hình viên đạn trong nháy mắt từ nòng súng bắn ra ngay ở đối phương nổ súng thời gian, kỳ ố giả cụ trong lòng cảm giác nguy hiểm kịch liệt tăng cường. Không chần chờ chút nào, lúc này sử dụng xù nổ tranh né. Mà ở phía sau hắn, lúc trước được cứu đến, cùng hắn thân cao không sai biệt lắm 8 phiên đội viên, đại nào nhất thời bị xuyên thủng máu tươi từ phá tan cửa động từng luồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Đối với kỳ ô giả cụ né qua sự công kích của chính mình không có bất kỳ bất ngờ, lệ cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn, trong giọng nói không che giấu nổi nội tâm trào phúng. Liền giống như vậy, biết công kích như thế nào, không có nghĩa là liền có thể chống lại. Nhìn thấy bảo vệ cho mình cấp dưới ở trước mặt bị chết là cảm giác gì không nói một lời. Không phải là thương tâm đến gào khóc đi ha ha ha đang tại cười to lệ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, không chậm trễ chút nào sử dụng hài rèn kỳ ạ cụ lui về phía sau ra mấy chục mét ngoài. Mà hắn nguyên bản vị trí nơi, một cái lươi đao sắc bén vạch một cái mà qua. Còn có vài lọn tóc trên không trung bay lượn nhìn mình trên trán ít đi một đoạn đầu tóc, lệ vẻ mặt nhất thời băng lạnh xuống. Có thể cùng hắn đối diện trong đôi mắt lập lòe lạnh leo thần quang kỳ ổ dạ cụ so ra. Trên khí thế còn rất xa không đủ chỉ thấy kỳ ổ dạ cụ dưới chân xù nổ sử dụng, đột nhiên nhảy đến lệ đỉnh đầu, đã muốn lặng yên giải phóng kể tẻn kỳ họ cột từ đầu chém xuống trong bóng tối kỳ ổ dạ cụ đã muốn xử xuất xỉ cái năng lực, tiệm quỷ. Chỉ cần thân ở so với kẻ địch cao vị trí, tự thân công kích liền có thể tăng cường rất nhiều có thể đối mặt này đạo công kích, lệ tựa hồ từ lâu ngờ tới giống như vậy, lúc này sử dụng hái rèn kỳ ạ cụ hướng về sau né tránh. Cùng lúc đó, trong tay súng ngắm nòng súng đã muốn lặng yên nhắm vào thân ở giữa không trung, không cách nào tránh né kỳ ô dạ cụ ẩm, có thể xuyên qua vạn vật linh đạn xì ra, đem kỳ ô dạ cụ đầu một thương bắn thủng, có thể bị bắn thủng kỳ ô dạ cụ bóng người ở trong không khí nhanh chóng tiêu tan. Đây là tàn ảnh đang lúc này, lệ dưới thân bóng dáng bên trong rỗi ra một thanh đao dài sắc bén, dọc theo đối phương phía sau lưng nhanh chóng chém qua không trung bay tung tóe ra một đoạn máu huyền. Mà lệ bản thân đã muốn di động đến mấy chục mét trở tay một thương đem theo sát không nghỉ kỳ ổ giả cụ bức lui, tuy rằng đánh lén đắc thủ, nhưng kỳ ổ giả cụ trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng. Xem ra, các ngươi là thật sự chiếm được tình báo của chúng ta. Vừa nay đối mặt ta chẳng quỷ, không có gắng đón đỡ. Sau đó sử dụng ảnh quỷ, muốn không phải của ta tốc độ nhanh hơn ngươi một chút lời nói. Phòng trừng cu nở dê không đả thương được ngươi đi hừ mở màn liền bị kích thương. Để lệ làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Cười lạnh nói, bệ hạ năng lực là các ngươi những này tử thần không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ bất quá, ngươi cu nở dê không có cơ hội thấy được bệ hạ sức mạnh to lớn. Liền cho ta chết ở chỗ này đi vừa dứt lời, lệ nhất thời hướng kỳ ổ dạ cụ khuôn mặt nổ súng. Bất quá bực này rõ ràng công kích, sao có thể dễ dàng trúng mục tiêu ở hộ đỉnh 13 trong đội, thực lực cu nở dê là đứng ha nở dê đầu kỳ ổ dạ cụ xuống si. Đơn giản su nổ dễ dàng tránh né qua. Lệ thực lực cu nở dê là bất phàm, dù cho kỳ ổ giả cụ su nổ nhanh hơn nữa, cu nở dê có thể sử dụng hái rèn kỳ ạ cụ đi sắt đằng sau. Di ỉ cỡ xạ cỡ xì linh đạn như ảnh tùy hình theo sắt không nghỉ đột nhiên, một pha tờ linh đạn đánh trúng phía trước tránh né kỳ ổ giả cụ. Đáng tiếc, vẫn là tàn ảnh. Ảnh quỷ sử dụng, từ lệ bóng dáng bên trong, trường đao lần thứ hai lặng yên rối ra chèn, lần này sắc bén dạ nạ cụ tụ chém vào lệ trên người lúc. Nhưng như là chạm kích đến sắt thép cứng rắn, không thể được đến nửa điểm chiến công mà bị đánh trúng địa phương, hiện ra mạch điện rô nở dê như cây văn. Quỷ sĩ phòng ngự thần thủy, bợt lột vền.